Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 726, họp lớp. Lý Tưởng thấy Đậu Đậu cùng Sư Sư nhiệt tình tại cùng một cái mini tiểu nữ hài cáo biệt. Đây là hắn trước kia chưa thấy qua, phỏng đoán có thể là bạn mới tiểu bằng hữu. Trở lại trên xe phía sau hỏi: Tiểu nữ hài kia là các ngươi bạn mới sao? Nàng gọi trái bưởi nhỏ, là mẫu giáo bé, Sư Sư dẫn đầu hồi đáp. Đậu Đậu nói tiếp đi, nàng nhớ mụ mụ a, cầu bé thỏ con tỷ tỷ hỗ trợ đâu. Bé thỏ con tỷ tỷ kém chút bị một khối tiền hối lộ. Nếu không phải Sư Sư vị này tân nhiệm sinh hoạt ủy viên ở đây, khả năng ở giữa bộ a, bị viên đạn bọc đường đánh trúng. Nàng không có ý tốt đem việc này nói ra, bởi vì ba ba mụ mụ ca ca đã phê bình qua nàng tình yêu năm khối tiền mau bệnh. Nói đây không phải thói quen tốt, muốn sửa lại, bé thỏ con tỷ tỷ đã tiếp nhận giáo dục, gật đầu đồng ý sửa lại a, vì lẽ đó quyết không thể lại bị tiền tiền đánh bại vịt. A, cái kia là mụ mụ của nàng sao? Lý Tưởng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Sư Sư nói trái bưởi nhỏ bị một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân rất có khí chất ôm vào trong ngực, trong tay còn mang theo một cái màu hồng túi xách nhỏ. Trái bưởi nhỏ nét mặt vui cười như hoa, ba lạp nhiệt tình tại cùng đối phương nói chuyện, nhìn cực kỳ cao hứng. Đậu Đậu nằm ở trên cửa sổ xe nhìn một chút, chống chống quay hàm nói cái kia cũng có thể là tỷ tỷ của nàng. Vị này bé thỏ con tỷ tỷ hôm nay mới nhận biết trái bưởi nhỏ. Làm sao biết trái bưởi nhỏ mụ mụ là ai? Căn bản chưa thấy qua. Mới vừa rồi là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là quên hỏi đâu. Ai vịt vạn nhất là bại hoại xử lý. Trái bưởi nhỏ thật là nguy hiểm vịt. Đậu Đậu bỗng nhiên hoảng sợ nói. Đem Sư Sư cũng nói khẩn trương lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tưởng nói. Không thể nào là bại hoại đi. Ngươi không phải nói khả năng này là mụ mụ của nàng hoặc là tỷ tỷ sao? Lại nói, nếu như không phải trái bưởi nhỏ thân nhân, nàng tiểu lão sư làm sao lại đem nàng giao cho nàng đâu? Đậu Đậu ồn ào, khăng khăng cho rằng trái bưởi nhỏ gặp nguy hiểm. Nàng phải đi hỏi rõ ràng, làm lấy giúp người làm niềm vui tỷ tỷ tốt. Sư Sư cũng cho là nên dạng này. Lý Tưởng bất đắc dĩ, để các nàng xuống xe đi hỏi một chút. Hai cái tiểu bằng hữu chạy tới, đứng tại nhân gia trước mặt hỏi cái rõ ràng. Cuối cùng vui dạo dực chạy trở về. Là mụ mụ, Đậu Đậu nói, mụ mụ của nàng thật đáng yêu. Sư Sư nói, lần này yên tâm đi. Vậy chúng ta đi, Lý Tưởng nói, thô phát, vừa về tới trong nhà. Tiểu tỷ muội liền chịu khó cho mèo a chó a tắc kè hoa a chuẩn bị đồ ăn đi. Lý Tưởng đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn một chút, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên buổi sáng chuẩn bị rất nhiều. Rửa tay một cái, quyết định động thủ làm cơm tối. Tối nay, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên bái phỏng bằng hữu đi. Hướng Tiểu Viên một cái bạn học thời đại học từ nước ngoài trở về. Triệu tập năm đó cùng túc xá ba cái tốt tỉ muội cùng một chỗ gặp mặt. Bởi vì đều sẽ mang lão công xuất hiện, vì lẽ đó Lý Triều cũng bị Hướng Tiểu Viên mang đi. Bọn hắn buổi sáng liền đi, buổi chiều Hướng Tiểu Viên phát tin tức tới, nói muốn ăn cơm tối mới trở về. Để Lý Tưởng mang tiểu tỷ muội đi ra bên ngoài tự mình giải quyết. Hoặc là đi bé heo tiệm cơm. Lý Tưởng cái nào đều không có đi. Về nhà quyết định tự mình động thủ làm. Hắn bên này vội vàng rửa rau thái thịt. Cho ăn xong sủng vật Đậu Đậu Sư Sư tò mò đi vào cửa phòng bếp. Cào nhau nhìn xem hắn nghị luận lên. Cáp cáp đang nấu cơm liệt. Trái bưởi nhỏ mụ mụ tìm tới a. Mẹ của chúng ta không thấy nha. Mụ mụ đi nơi nào? Ba của chúng ta cũng không thấy a. Trước kia đều là ba ba làm cơm tối tương đương. Ba ba đi nơi nào? Ai?